The Gamer Hệ Thống, chương 573, Horcrux, gocchuyenaudio.com, nhìn này Harry, Dung, Phân, biệt danh của Mundungus, mới kiếm cho bọn anh cái gì nè. Fred và Ziergrey gọi hắn tới một góc trong hành lang và cho hắn xem bên trong một cái túi Venomous Tentacular, Venomous. Có độc Tentacular là từ lái của Tentacle, xúc tua, bọn anh mua chúng với giá 10 Galleon đấy. Các anh định dùng chúng vào chế tác à, vậy thì nhớ phải hạ thấp nồng độ, độc của chúng gây chết người đấy. Hắn nhìn mấy cái dây leo nói. Yên tâm đi sếp, bọn anh biết mình phải làm gì mà, Ziergrey tự tin nói. Hắn biết Fred và Ziergrey rất có năng khiếu trong việc chế tạo mấy món đồ chơi khăm nên đã quyết định cấp vốn cho họ làm ăn. Lượng tiền mà hắn có thể cung cấp cho cặp sinh đôi không chỉ là 1.000 Galleon như Harry đã từng làm mà còn nhiều hơn thế, nên bây giờ chỉ cần Fred và Ziergrey nghiên cứu ra đủ mặt hàng để bày bán là họ có thể mở tiệm được rồi. Harry, giáo sư Dumbledore muốn gặp cháu này, bà Weasley gọi ý ới trong hành lang. Fred, Ziergrey, hai con đang làm gì thế hả? Đâu có gì đâu, Fred và Ziergrey vội vàng giấu cái túi ra sau lưng sau đó bỏ đi, bọn con phải lên phòng đây. Bà Weasley cũng không để ý gì đến thái độ lạ lùng của hai thằng con mà nhìn hắn nói. Giáo sư Dumbledore đã tới rồi và ông ấy muốn gặp cháu. Hắn gật đầu sau đó cùng với bà Weasley đi vào phòng khách thì thấy trong phòng ngoài những gương mặt quen thuộc như Sirius, Lupin, Tom, Kingsley, Mundungus ra thì giáo sư Dumbledore cũng đang ngồi trên một chiếc ghế tựa nhìn về phía hắn. Harry, em đã tới rồi, ngay khi nghe anh Remus đây kể về những chuyện xảy ra thì thầy đã nhanh chóng trở về đây, giáo sư Dumbledore bình thản nói. Vậy em có thể giải thích cho thầy và những người ở đây biết chuyện gì đã xảy ra không? Chỉ mới cách đây không lâu hắn đã ra tay phá hủy một trong số những cái Horcrux của Voldemort trước mặt mọi người nên họ đã lập tức liên lạc với giáo sư Dumbledore. Tất nhiên rồi ạ, hắn kiếm một cái ghế trống để ngồi xuống và bắt đầu đưa ra lời giải thích mà mình đã chuẩn bị từ trước. Chuyện này bắt đầu từ gần cuối năm học vừa rồi, trước khi bài thi thứ 3 của giải đấu Triwizard được diễn ra. Cho khi nghiên cứu những loại phép thuật cổ xưa được lưu truyền lại trong thư viện của Ravenswap, em đã tìm ra một loại phép thuật kỳ lạ cho phép người sử dụng tự xâm nhập vào trong linh hồn mình. Và tất nhiên là em đã thử sử dụng loại phép thuật này và có một phát hiện bất ngờ, em đã tìm thấy một mảnh linh hồn đang hấp hối của Voldemort trong linh hồn của em. Khi hắn nói tới đây thì tất cả mọi người đều sửng sốt vì sợ hãi, đôi mắt giáo sư Dumbledore lóe lên vẻ kinh ngạc và nói. Em tìm thấy một mảnh linh hồn của Voldemort, trông nó ra sao? Đó chỉ là một mảnh linh hồn cực kỳ tàn tạ mà thôi, hắn nói, nhưng từ chính mảnh linh hồn đó em đã có thể hiểu ra được rất nhiều thứ. Hắn ngừng lại nhìn xung quanh một chút rồi nói tiếp, em đã xâm nhập vào mảnh linh hồn đó bằng phép thuật hắc ám. Cái gì? Mọi người cùng nhau giật mình khi nghe hắn nói tới phép thuật hắc ám. Không chỉ đơn giản là phép thuật hắc ám đúng không Harry? Để có thể tác động tới linh hồn thì phép thuật đó phải đen tối ngang hàng với ba lời nguyền không thể tha thứ, giáo sư Dumbledore nói. Đúng vậy, linh hồn đó đã bị tàn phá và biến mất ngay sau khi em hoàn tất phép thuật này, do nó không phải là một linh hồn hoàn chỉnh, hắn không chút ngại ngần nói tiếp. Sau khi hoàn thành phép thuật này em biết được mảnh linh hồn đó là một dạng sơ khai của Horcrux. Horcrux, mọi người, gocchuyenaudio.com, nhìn nhau mà không biết hắn đang nói gì. Horcrux, thật sự là Horcrux sao? Harry Alastair Moody sửng sốt đứng dậy. Horcrux là cái gì vậy anh Moody? Kingsley Sacklebolt hỏi Moody. Horcrux là một loại phép thuật cực kỳ đen tối, chỉ có thể được tạo ra khi một phù thủy tự phân tách linh hồn của mình ra bằng cách giết người, hắn giải thích trước ánh mắt ngăn cản của giáo sư Dumbledore. Phù thủy khi đó sẽ cất một phần linh hồn của mình vào một vật nào đó và giấu đi. Chừng nào phần linh hồn đó chưa bị phá hủy thì phù thủy đó sẽ vĩnh viễn không phải chết. Vậy, sợi dây chuyền mà cháu phá hủy lúc nãy có phải là Horcrux không? Sirius hỏi hắn, đúng vậy, nó chính là một Horcrux, hắn gật đầu, và một Horcrux không thể phá hủy theo cách thông thường mà cần tới một loại lực phá hoại cực kỳ mạnh, ví dụ như Finfire hay thứ gì đó tương tự. Và Voldemort không chỉ có một cái Horcrux, giáo sư Dumbledore tiếp lời hắn. Harry, em có thể nói cho thầy biết tên Voldemort có bao nhiêu cái Horcrux không? Tất nhiên rồi, nếu như tính cả phần Horcrux chưa hoàn chỉnh trong em thì tổng cộng hắn ta có tới 7 cái Horcrux. 7 cái, nhiều như vậy sao? Tom lo lắng, và chúng ta chưa thể giết được Voldemort chừng nào toàn bộ đống Horcrux đó bị phá hủy sao? Việc này không đáng phải lo, em đã biết khá rõ vị trí của những cái Horcrux này rồi, hắn nói. Ngoại trừ mặt dây chuyền của Slytherin ra thì vương miện của Ravenswap, chiếc cúp của Hufflepuff cũng bị sử dụng để chế tạo Horcrux. Quyển nhật ký của Tom Riddle mà em phá hủy hồi năm thứ hai cũng là một Horcrux, ngoài ra thì còn có chiếc nhẫn của Malvolgon, ông ngoại của Tom Riddle và con rắn Nagini của tên Voldemort nữa. Vậy em có biết chúng ở đâu không? Giáo sư Louis Panh hỏi. Đương nhiên rồi, hắn nói chiếc nhẫn của Malvolgon được cất giấu trong căn nhà của gia tộc Gon ở ngoại ô Little Hangleton, chiếc cúp của Hega Hufflepuff được cất trong căn hầm của gia tộc Lestrange tại ngân hàng phù thủy Gringotts, vương miện của Rowena Ravenswaap thì được giấu trong trường Hogwarts, chỉ có duy nhất con rắn Nagini thì luôn ở bên cạnh Voldemort nên chúng ta khó lòng mà tìm được nó bây giờ. Vậy là quá tốt rồi, hiện giờ việc mà chúng ta cần làm là tìm ra tất cả những cái Horcrux đó và phá hủy chúng. Alastair Moody đứng dậy nói, còn về phần con rắn thì khi nào Voldemort lộ diện thì chúng ta khắc sẽ tìm được nó. Giáo sư Dumbledore lập tức ủng hộ quyết sách này và bắt đầu đưa ra những chỉ thị. Thêm một điều nữa là những chiếc Horcrux đó đều có cơ chế tự bảo vệ mình và có thể khiến cho tâm tính tiêu cực trong mỗi người trở nên mạnh mẽ hơn, nên mọi người tốt nhất là nên tránh tiếp xúc trực tiếp với chúng, hắn dặn dò. Sau khi mọi người đã nhận được nhiệm vụ của mình thì những người không có phận sự như mấy đứa nhóc nhà Weasley bị bố mẹ chúng cấm tham gia vào công việc của hội, hay Hermione và hắn cũng chỉ loanh quanh trong nhà. Đến khi chập tối sau khi dùng bữa xong thì hắn và Hermione lên đường trở về nhà mình để nghỉ ngơi vì hai nơi cách nhau cũng không quá xa. Khi hắn trở về nhà thì thấy Sirius vẫn chưa về nên hắn đi vào bếp để kiếm cái gì đó uống thì bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ một con cú lớn bay vào trong nhà bếp, thả xuống một phong thư dưới chân hắn rồi lại bay đi. Hắn liền nhặt chiếc phong bì lên và xé nó ra, hắn lấy bức thư ở nên trong ra và đọc. Kính gửi cậu Potter, chúng tôi gửi thư này để thông báo về việc thực hiện phép biến hình Animagi khi chưa đăng ký của cậu đã vi phạm điều 17 mục 3 của gocchuyenaudio.com. Bộ luật giới hạn phép thuật, chúng tôi rất tiếc phải báo tin cho cậu biết là sự có mặt của cậu ở phiên tòa kỷ luật tại Bộ Pháp thuật vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 8 là cần thiết. Mong cậu khỏe, kính thư, Văn phòng đăng ký Animagus, Bộ phận thực thi luật pháp thuật. Bộ Pháp thuật, cách chương.